Được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân viên kéo những chiếc vali vào một căn phòng rộng rãi, lần lượt mở những chiếc vali ra. Bên trong có những chồng sổ tay to màu đỏ, nhìn rất chói mắt, đây là đế chế của cô ấy. Hứa Yểu suy nghĩ một lúc rồi quyết định mang theo giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của ngôi nhà sang trọng cao cấp ở Hải Thành mà Thịnh Chu thuê. Hình thức bên ngoài của những giấy chứng nhận quyền sở hữu này không có gì khác biệt lớn, chỉ có những tòa nhà được đánh dấu bên trong là khác nhau. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy. Thạch Thánh tìm được, Trùng Chu Yên, VN, cô Yểu Yểu, cô chuẩn bị xong chưa? Giọng nói bình tĩnh hỏi thăm của Lục Diệp truyền đến từ cửa. Hứa Yểu nghe vậy, vội vàng cầm lấy một tờ giấy chứng nhận bất động sản hạng nhất Hải Thành đi ra ngoài. Sau đó yêu cầu Lục Dã bỏ giấy chứng nhận vào trong túi tài liệu trong suốt. Su Yao lấy điện thoại di động ra và bước vào phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Tạp Kỹ Ngôi Nhà Tôi, mỉm cười nói. Đi thôi, chương trình Tạp Kỹ được nhiều người mong đợi Mi Home Live cuối cùng cũng đã bắt đầu. Vô số người hâm mộ ngay lập tức kéo đến phòng phát sóng trực tiếp của Thịnh Chu. Số lượt xem trực tuyến trong phòng phát sóng trực tiếp khiến 4 vị khách còn lại bị bỏ xa, khiến cư dân mạng vô cùng phấn khích, kinh ngạc trước khả năng thu hút người hâm mộ. Đạo diễn mỉm cười nhìn lượng truy cập trực tuyến tăng vọt. Việc ông bỏ ra một số tiền khổng lồ để thuê Thịnh Chu đỉnh lưu thực sự không phải là vô ích. Phần lớn người hâm mộ đến đây vì Thịnh Chu, nhưng một số cư dân mạng chỉ đơn giản muốn xem bên trong biệt thự cao cấp nhất của Hải Thành trông như thế nào. Dù sao cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Thịnh Chu rất bắt mắt. Ngay khi xuất hiện, anh ta mặc một chiếc áo phông dài tay màu hồng, tạp dề hoa quanh người, một đôi dép sỏ ngón trên chân, vẫy tay. Xin chào buổi sáng mọi người, ăn sáng chưa? Tôi đang chuẩn bị làm bữa sáng đây. Chu Chu của tôi đẹp trai quá, ở nhà ăn mặc như vậy sao? Bạn đang có kế hoạch làm bánh bao? Thức ăn cũng rất bình dân. Khi camera đến bếp, cư dân mạng thốt lên nhiều hơn. Trời ơi, đây có phải là biệt thự không? Nhà bếp có quá lớn không? Sẽ không đông lắm nếu 10 đầu bếp cùng nấu ăn phải không? Ngoài ra còn có đảo bếp kiểu Tây có thể ép nước trái cây. Thật đáng ghen tị, chỉ riêng nhà bếp đã lớn hơn phòng ngủ chính của tôi. Không phải ai trong ngành giải trí cũng có thể mua được căn một biệt thự chất lượng cao ở Hải Thành, và Thịnh Chu quả thực rất lợi hại. Đồ dùng nhà bếp là dụng cụ nấu ăn hàng đầu thế giới. Thấy chiếc tủ lạnh màu trắng. Tầm thường, đó không, trị giá hơn 300.000. Hơn 300.000 nhân dân tệ cho một tủ lạnh. Ôi yêu ơi, đây là thế giới của những người giàu có. Ngoài việc theo dõi Thịnh Chu trong thời gian thực trong phòng phát sóng trực tiếp, nhóm chương trình cũng sẽ quay một cái gì đó khác để thuận tiện cho việc chỉnh sửa vào thời điểm đó. Và máy quay sẽ từ từ tiến từ nhà bếp đến phòng khách. Không có nhiều nhân viên tại chỗ, nhưng không thiếu người trong biệt thự này. Phòng khách rộng với tầm nhìn cực rộng được trang bị ghế sofa cong mềm mại cao cấp. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn 270 độ. Trên ban công cực rộng trồng những loài cây nổi tiếng không rõ nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhân viên am hiểu trong lòng thầm ngưỡng mộ. Trước đây có người từng phàn nàn về khẩu vị của Thịnh Chu. Nhưng hiện tại xem ra gu trang trí biệt thự của hắn rất cao cấp. Mọi thứ đều tràn ngập sự xa hoa tầm thường. Sau chương trình Tạp Kỹ này, e rằng không có cư dân mạng nào dám phàn nàn về Thịnh Chu về điểm này. Thịnh Chu lấy bánh bao ra khỏi nồi và nói với họ. Bánh bao đã sẵn sàng, giám đốc và mọi người nên cùng nhau ăn. Suy cho cùng, Thịnh Chu vẫn biết cách diễn xuất trước ống kính. U Chu Châu thật tuyệt, anh ấy bận rộn với công việc nhưng lại nấu ăn rất giỏi. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm qua màn hình, phải không? Tôi mới mua mấy túi bánh bao đông lạnh, khi nước sôi thì cho vào nồi nấu chín. Đứa con 6 tuổi của tôi có thể nấu được hết, fan khỏi cần khen SZ nấu ăn giỏi, phải không? Chết tiệt, nhìn bộ đồ ăn này. Thương hiệu bộ đồ ăn này chỉ dành riêng cho hoàng gia nước X, nhìn thì bình thường nhưng thực chất lại khá đắt tiền. Có đủ loại bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, nhưng hầu hết đều khá tốt. Thịnh Chu mời, đạo diễn tự nhiên phải cho mặt mũi. Chuông chuông, ngay khi họ ngồi xuống để quan sát các món ăn, họ nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài nhà. Khiến họ ngạc nhiên nhìn nhau. Chủ S, Hứa Yểu tới rồi, cách chương.